Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772. Chương 772. Ngươi hài lòng sao? 2. Nải Khương lời này dẫn tới hiện trường một trận xôn xao. Lại là thật, tất cả đều là thật. Nếu là thật, kia nàng vừa mới vì cái gì khóc lê hoa đái vũ? Giống như thụ thiên đại ủy khuất. Nữ nhân này cũng rất có thể giả đi. Ta bây giờ nhìn lấy trên đài nàng, quả thực tựa như là nhìn xem cực lớn một đóa nở rộ bạch liên hoa. Cao Lâm nghe xong Ngải Khương, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Ngải Khương trên mặt. Không có ý tứ, ta không phải rất hài lòng, bởi vì con người của ta năng lực phân tích không phải đặc biệt tốt. Ngươi những lời kia, ta không có nghe quá hiểu. Có thể hay không làm phiền ngươi nói rõ ràng điểm. Ngải Khương đương nhiên biết Cao Lâm đây là cố ý làm khó mình. Nàng mím chặt môi, không chịu nói. Cao Lâm cũng không cùng với nàng quá nhiều quần nhau. Lần nữa đối điện thoại mở miệng. Không có ý tứ. Cảnh sát tiên sinh, ta vừa mới tín hiệu không phải đặc biệt tốt. Cao Lâm, tốt, âm cũng không hoàn toàn kết thúc. Ngải Khương liền bị buộc bất đắc dĩ mở miệng. Ta nói, những cái kia ghi âm sự tình là thật. Là ta không quen nhìn Hạ Vãn An. Là ta muốn hủy đi Hạ Vãn An thanh danh. Sau đó ta lại tìm ngươi. Các loại khuyến khích cùng châm ngòi ngươi. Để ngươi đối phó Hạ Vãn An. Khi đó ta cùng Hạ Vãn An thật là tốt quan hệ. Ta còn muốn lấy lợi dụng nhân mạch của nàng để cho mình trôi qua càng tốt hơn một chút hơn. Cho nên cũng không muốn cùng nàng vạch mặt. Thế là liền dùng nàng bạn tốt nhất Tống Hữu Mạn danh tử. Khi đó ta còn rất thiếu tiền. Ta rất cần tiền cho Hàn Kinh Niên mua quà sinh nhật. Cho nên ta đã thu ngươi rất nhiều thứ. Hiện tại đủ rõ ràng đủ kỹ càng sao? Qua loa đi. Đối mặt Ngải Khương tiếp cận sụp đổ tiếng giống, Cao Lâm qua loa trở về 5 chữ, sau đó liền đem điện thoại từ bên tay cầm xuống tới. Thực sự là rất xin lỗi, tại dạ tiệc từ thiện tối hậu quan đầu, đều không thể để tiệc tối có cái viên mãn kết thúc. Bất quá ta nghĩ, đối với tiệc tối đến nói, cái này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Dù sao hình tượng đại sứ liên quan đến lấy dạ tiệc từ thiện thanh danh. Nếu là Ngải Khương thuận lý thành chương trở thành dạ tiệc từ thiện hình tượng đại sứ, chuyện này lại tuôn ra đi. Lúc kia, dạ tiệc từ thiện nhận tác động đến chỉ sợ so hiện tại còn nghiêm trọng hơn nhiều. Kỳ thật, chuyện này lộ ra ánh sáng. Cùng ta không có gì quá lớn liên quan. Ta cũng không biết là ai làm. Ta chỉ là nhận được một đầu tin nhắn. Có người nói cho ta muốn cho ta một trận kinh hỉ. Ta thuần túy là bởi vì tò mò. Liền ngàn dặm xa xôi bay đến Bắc Kinh đi tới hiện trường. Nói thật là rất ngạc nhiên. Con người của ta trời sinh yêu ghét rõ ràng. Ngải Khương thiếu ta. Hôm nay có cơ hội. Ta tự nhiên là muốn đòi hỏi trở về. Bất quá, mặc kệ như thế nào. Ta đều hẳn là cùng tối nay tới tham gia tiệc tối mỗi một vị nói tiếng xin lỗi. Thật xin lỗi, Cao Lâm nói xong những lời này. Đối dưới đài thật sâu bái. Sau đó liền dẫm lên bước chân. Từ sân khấu bên trên đi xuống. Chờ Cao Lâm thân ảnh. Biến mất ở hiện trường lối ra lúc. Trên đài Trần Quý cuối cùng tiêu hóa xong cái này một đại suất trò hay. Cao Lâm nói không sai. Mặc dù tiệc tối kết cục không tính là rất tốt đẹp, nhưng cũng may Ngải Khương không có trở thành hình tượng đại sứ, sẽ không tai họa đến mình một tay sáng lập dạ tiệc từ thiện. Lúc này thiết bị, bởi vì những cái kia mạng lưới công kích rút lui, đã tất cả đều tốt. Trần Quý cầm microphone, đối dưới đài đơn giản làm cái trần thuật, đêm nay náo ra dạng này ô long. Thực sự là rất xin lỗi, năm nay hình tượng đại sứ có thể muốn tạm thời trống chỗ xuống tới. Đương nhiên năm sau dạ tiệc từ thiện, chúng ta sẽ càng cẩn thận, tránh năm nay tình huống như vậy phát sinh. Cuối cùng cảm ơn mọi người. Hừm,